đè một cái liền đính ước. Chương 12, bị bắt buộc. Góc truyện audio.com. Nằm ở trên giường bệnh truyền nước biển, Lăng Nhuế trong đầu càng không ngừng suy nghĩ tình cảnh vừa nãy. Anh ta cư nhiên đùa giỡn cô, đùa giỡn a, nói gì kéo bình phong là sợ tự mình xem khiếp đảm. Rõ ràng chính là sớm có dự mưu, địa phương tốt anh ta liền áp dụng hành động cầm thú. Lăng Nhuế cố gắng bình tĩnh, nhưng nàng bình tĩnh không được, rõ ràng là con trâu già. Cư nhiên ăn cô viên cỏ non này a, quá vô lương rồi. Lăng Nhuế càng nghĩ càng kích động, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, bao lấy băng gạc cánh tay từng phát đấm ván giường. Sau một khắc, ai yêu một tiếng đưa tới y tá. Cô y tá chạy đến Lăng Nhuế bên giường, liền thấy là trên bình dịch tay phải kia một mảnh máu ư đọng. Lặp lại nhìn hồi lâu, đang ở thời điểm Lăng Nhuế cho là xảy ra chuyện lớn gì. Y tá bình tĩnh lão thành nói, không có việc gì, liền cây kim đâm hư mạch máu, châm cô một châm là tốt rồi, thêm một châm. Lăng Nhuế trợn to hai mắt, không đợi cô phản ứng kịp, y tá lưu loát ở trên mu bàn tay cô ghim lỗ kim thứ hai. Lăng Nhuế oán niệm a, cô đây là đắc tội với ai a, hảo hảo treo nước biển cũng không sống yên ổn. Nghĩ tới, hai tay tức giận chuẩn bị nắm quyền. Y tá vốn đã xoay người đi, ai ngờ đột nhiên quay đầu lại, Lăng Nhuế tay lập tức dừng lại tại không trung. Lâm sàng chúng tôi rất ít gặp bệnh nhân giống như cô vậy. Mạch máu mảnh giống như không có, không biết mạch máu trên chân cô có phải hay không cũng giống vậy à, vạn nhất nếu là bị thương lần nữa. Một hồi tôi liền tới ngay cho ghim trên chân cô, Lăng Nhuế vèo cái liền đem chân rúc vào chăn. Tay cũng nhẹ nhàng để xuống. Chuyện cười, mình còn không nghĩ bị người đem làm chuột bạch, càng không muốn không duyên cớ nhiều hơn nữa hai lỗ kim. Lúc trở lại Tiêu Hạo dơ lên hộp cơm, nhìn thấy Lăng Nhuế ngoan ngoãn nằm, cái gì mờ ám cũng không có. Chỉ là càng không ngừng nháy con mắt trái. Cái gì bay vào mắt đúng không? Tôi giúp em xem một chút. Tiêu Hạo nói xong rất tự nhiên, cũng như là chuyện phải làm. Lăng Nhuế vừa nghe, cả người khẩn trương, người không thể hai lần bước vào cùng một cái con sông a, vội vàng phất tay. Không có việc gì, thật không có việc gì. Đừng động, Tiêu Hạo đưa tay, đè lại tay phải Lăng Nhuế giơ ở giữa không trung, gắn ống truyền nước biển còn lộn xộn. Không sợ ghim thêm một châm nữa à, nói xong, dùng khăn lau bụi bặm trên mặt Lăng Nhuế. Lăng Nhuế ngượng ngùng quay đầu ra. Vừa vặn nhìn thấy em gái nhỏ giường bệnh sát vách mở mắt thật to nhìn chằm chằm tò mò nhìn bọn họ vì vậy. Lăng Nhuế ngay lập tức đỏ mặt, ăn cơm đi, Tiêu Hạo mở hộp cơm ra. Lăng Nhuế quả thật đã đói bụng thật lâu, nhưng con vịt chết cuối cùng là mạnh miệng, hơn nữa trong đầu vẫn lưu lại kiều đoạn trong phòng kia. Lăng Nhuế cuối cùng chỉ ngượng ngùng cười một tiếng, lắc đầu một cái, trái lương tâm mà tỏ vẻ mình vẫn chưa đói. Phòng bệnh an tĩnh đến 6 giờ rưỡi, liền bắt đầu thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh rột rột. Mẹ, chị kia đói bụng phải không? Nghe à, bụng đang kêu. Em gái nhỏ giường bệnh sát vách âm thanh bập bẹ vừa vang lên. Nhất thời đưa tới ánh mắt của mọi người. Lăng Nhuế cúi đầu, bất đắc dĩ vò chăn chỗ ngồi. Tôi đút em ăn, lúc Tiêu Hạo nói chuyện, Lăng Nhuế đang nuốt nước miếng. Sau đó, bị sạc, Tô Mẫn Mẫn thi xong rồi lời nói có điểm giống giải thích. Tiêu Hạo mở ra hộp cơm múc một muỗng trứng trưng đưa tới khóe miệng Lăng Nhuế. Há mồm, Lăng Nhuế nhìn trứng trưng đưa tới rất muốn ăn. Tâm lại do dự Tiêu Boss mua cơm này cho ăn ư, ăn sẽ không giảm thọ. Sau đó, Lăng Nhuế cười, vẫn là sư huynh ăn trước đi. Tôi đã ăn qua rồi. Lúc này đáp quả nhiên đủ phân lượng. Lăng Nhuế trong lòng thoáng chốc gợn sóng thay nhau nổi lên. Tâm muốn giết người, cô chính là để cho anh cùng mình cùng nhau bị đói mới không ăn. Nhưng cư nhiên không có tính đến anh ta đã len lén ăn rồi. Nếu ăn rồi, vậy tại sao còn mang 4 hộp cơm trở lại? Lăng Nhuế cảm giác mình vô cùng khinh địch, miệng đóng đóng mở mở không nhịn được thầm mắng. Cuối cùng, truyền đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi. thật đói bụng. Tiêu Hạo lại đem cái muỗng đến gần. Lăng Nhuế há to miệng nuốt, trong lòng suy nghĩ ta cắn chết ngươi. Ngoài miệng lại chua xót hỏi, không nhìn ra Tiêu sư huynh rất có kinh nghiệm đấy. Việc phục vụ người sống lại rất thuận tay vậy, thì ra ở nhà cũng là bị vợ quản nghiêm. Lăng Nhuế vốn định chọc tức Tiêu Hạo, theo phân tích của cô, Tiêu Hạo kiêu ngạo ở đây nhiều người như vậy nghe xong nhất định tức giận. Nhưng ngại là vì ở bệnh viện anh ta cũng chỉ có thể nhịn mình. Nếu là không thì lật bàn chạy lấy người, cũng vừa đúng làm thỏa mãn ước nguyện của mình. Lăng Nhuế vui vẻ tư tư nhai thức ăn, còn bất chợt gật đầu, ý bảo thức ăn rất ngon miệng. Một bữa cơm ăn cho tới khi nào xong thì thôi. Tiêu Hạo từ trong hộp cơm thứ tư múc muỗng canh xương tới đây. Lăng Nhuế há mồm, bên tai lại truyền đến lời Tiêu Hạo. Chó nhà tôi cũng là ăn nhiều như vậy. Này là cái kinh nghiệm như em nói đi. Lăng Nhuế nổi đóa, trong miệng không có nuốt xuống canh mà chạy vào khí quản. Lăng Nhuế ho đến thở không ra hơi. Trong lòng thầm nghĩ. Thầm nghĩ cổ nhân tổng kết ra quy tắc ăn không nói không sai bởi vì ăn cơm nói chuyện sặc chết bao nhiêu người. Bắt đầu 7 giờ, Lăng Nhuế chỉ còn một chai siro hạ sốt. Bắt đầu 7 giờ rưỡi, Lăng Nhuế càng không ngừng nhìn Tiêu Hạo. Ban đầu chỉ là một, hai cái nhìn như vô ý liếc qua. Thời điểm đến 8 giờ đúng, ánh mắt liền thay đổi thành nhìn thẳng vào rồi. Trong ánh mắt lộ ra hối hận cùng oán khí. Tiêu Hạo không có ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào tài liệu trên tay, hỏi lại đói bụng, Lăng Nhuế không lên tiếng. Khát, Lăng Nhuế mắt trợn trắng, tôi cũng không phải là động vật, chỉ có người này mới chỉ cần vào, không có ra. Tiêu Hạo ngẩng đầu nhìn một cái mức nước trong bình, coi thường nét mặt Lăng Nhuế trực tiếp cúi đầu nhìn đồng hồ. Chưa tới 5 phút đồng hồ, Lăng Nhuế mặt đỏ lên, nhìn bình. Chẳng lẽ 5 phút đồng hồ nữa có thể chảy hết? Lời này tự nhiên không dám hỏi ra ngoài. Một giờ này, Lăng Nhuế đã có kinh nghiệm. Không có việc gì ít mở miệng. Cái gọi là không hài lòng. Dĩ nhiên là nói nhiều lỗi nhiều huống chi tình trạng trước mắt này. Ngu ngốc cũng biết, tối thiểu còn có phải một giờ mới có thể xong. Nhìn đồng hồ điện tử trên tay sáng lên, Lăng Nhuế cảm thấy cảm giác đó càng thêm mãnh liệt. Thời điểm Tô Mẫn Mẫn vọt vào phòng bệnh, đồng hồ điện tử vừa đúng qua 4 phút 39 giây. Lăng Nhuế liền vui vẻ a, sau đó lại nhìn thấy Tiêu Boss xoay người đi ra phòng bệnh. Trong nháy mắt vui vẻ tới cực điểm, quả nhiên thường ngày làm việc thiện tất có hồi báo. Thời điểm ra khỏi nhà vệ sinh, Lăng Nhuế may mắn mình còn sống, không có bị chết ngạt. Thời điểm truyền xong, Tô Mẫn Mẫn dẫn Lăng Nhuế một đường hướng ra bãi đậu xe đi. Thời điểm Lăng Nhuế phản ứng lại, hai người đã đứng ở trước xe Tiêu Boss. Cậu làm sao lại làm thế này? Tớ không phải nói đi xe taxi tớ trả tiền sao? Lăng Nhuế kéo vạt áo Tô Mẫn Mẫn, lôi kéo cô liền muốn lui. Tiến sĩ Tiêu là thuận đường a, Nhuế Nhuế chúng ta đừng khách khí. Lại nói, thiếu người ta tiền thuốc thang không phải còn chưa trả lại. Tớ mang cậu đến trả. Dứt lời, Tô Mẫn Mẫn vừa đưa tiền, vừa đem Lăng Nhuế nhét vào chỗ ngồi kế tài xế. Lúc xuống xe, Lăng Nhuế bộ mặt thành ý nói tiếng cảm ơn. Chân nhảy đi ra, quay đầu lại, liền nói gặp lại, giọng nói còn đặc biệt vang có lực. Gặp lại, tốt nhất không gặp nhau nữa. Chưa đi 2 bước, Lăng Nhuế liền bị một âm thanh níu lại. 10 giờ sáng ngày mai. Đến phòng làm việc của tôi không rảnh, phải đi học, lý do này đủ đầy đủ đi. Lúc này Lăng Nhuế chỉ muốn trở về ký túc xá. Tiêu Hạo âm lãnh liếc lại, sau đó cười lạnh, lặp lại, 10 giờ, chờ tới trễ, em gây ra họa có tư cách gì từ chối. Lập tức, Lăng Nhuế chấn động, người gây ra họa, thì ra là không có một người nào nam nhân là không ghi thù. Ngày thứ hai trên đường đạp xe đi truy nguyên lâu, Lăng Nhuế dự tính xong tình huống xấu nhất, dù là anh ta muốn mình ngày ngày giặt quần áo nấu cơm quét dọn phòng thí nghiệm. Cô cũng nhận, chỉ cần đừng làm cho cô không lấy được bằng lái là tốt rồi. Ai ngờ, mới đến lầu dưới đã nhìn thấy mặt thịnh nộ Tiêu Boss. Em có quan niệm về thời gian hay không? Hiện tại là mấy giờ rồi? Cái này không mới 10 giờ 2 phút sao? Khi tôi đi bị kẹt xe, Lăng Nhuế nhanh miệng, cho tới cuối cùng hai chữ này làm thế nào nói ra cũng không còn lưu ý kẹt xe. Tiêu Hạo nắm trong tay cái chìa khóa đến gần Lăng Nhuế. Có phải hay không định tính toán băng bó luôn cánh tay còn lại? Lời nói có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lăng Nhuế cúi đầu, nói thầm, kỹ thuật lái xe người ta rất tốt. Tiêu Hạo tiếp tục cười lạnh, người khác không biết, tôi còn có thể không rõ ràng sao? Là một sát thủ trên đường. Giọng điệu này, Lăng Nhuế vừa nghe, tám phần là muốn tính sổ. Nhưng cũng không cần thừa dịp người gặp nguy đi. Mình giàu gì còn đang cuốn băng. Dừng dưới tầng hầm nhà để xe đi bộ ra. Lăng Nhuế cùng Tiêu Hạo chạm mặt gặp được lục giáo sư FPGA chuyên nghiệp. Cũng đã là nhà giáo tuổi đã hơn 70. Lăng Nhuế định thần nhìn lại. Rõ ràng tinh thần khỏe mạnh cực kỳ. Sau đó khéo léo chủ động tiến lên chào hỏi. Đây không phải là Lăng Nhuế sao? Ngày hôm qua đại hội thể dục thể thao bị thương. Dạ, Lăng Nhuế ngượng ngùng gật đầu cười cười. Đang buồn bực lão nhân ra ông ta là lúc nào thì biết mình. Chỉ nghe thấy Tiêu Hạo chen vào nói. Cũng đã không sao, đang chuẩn bị đi bệnh viện đổi thuốc. Lăng Nhuế ra đầu tê dại. Lời này nghe không được tự nhiên. Giống như cô và anh ta rất quen rất thân sao. Cúi đầu, Lăng Nhuế tỏ vẻ khinh thường. Qua cái chỗ rẽ, cố chủ nhiệm chỗ trung tâm khách hàng liền đi tới. Ai nha, bạn học Lăng Nhuế té ngã không phải nhẹ a, tôi đều nghe nói. Tiêu Hạo a, nhanh mang bạn gái đi bệnh viện đi. Tiêu Hạo cười nói được. Lăng Nhuế nhìn phương hướng cố chủ nhiệm đi xa thầm mắng. Cái gì chủ nhiệm, còn trông nom nhiều chuyện vậy. Cũng không suy nghĩ phân tích. Rõ ràng là quan hệ kẻ thù. Lăng Nhuế thấy Tiêu Hạo lại muốn đi lên dắt tay của mình. Lập tức chạy xa, cơ hồ là dùng giọng điệu kêu la nói. Ngài đem lời đồn giải thích rõ ràng cho tôi. Một là một, đừng tưởng rằng, ai nha, tại sao lại ở chỗ này cãi vả. Lăng Nhuế vừa nhìn, tại sao lại còn tới. Còn là Trần lão sư dạy mình học kỳ này. Ngày hôm qua chạy bộ vấp ngã. Tính khí còn không chưa nguôi. Khiến Trần lão sư chê cười. Dứt lời, Tiêu Hạo đến gần, dắt tay phải Lăng Nhuế. Lăng Nhuế dùng sức, không có tránh thoát được. Không ngờ các em thật ở chung một chỗ a. Trần lão sư ngẩn người một chút. Lăng Nhuế dùng sức lắc đầu. Kết quả Trần lão sư lại đem ánh mắt chuyển sang Tiêu Hạo. Yên tâm đi bệnh viện xem bệnh đi. Giờ học buổi chiều của tôi quay lại dạy lại em ấy. Hiệu quả nhất định so với tôi tốt hơn. Lăng Nhuế thừa nhận, mình hoàn toàn cảm thấy ghê tởm. Nếu như mà biết rõ có chuyện như vậy, buổi sáng cô nhất định không đi xa tới đây. Đánh chết cũng không đi. Bạn gái, Lăng Nhuế cảm giác muốn ghét người lại tới. Sớm muộn có một ngày, cô đem Tiêu Hạo ăn tươi nuốt sống. Ở trên xe từ chối hồi lâu, Lăng Nhuế mở miệng, gọi thẳng tên Húy. Tiêu Hạo, nói rõ ràng, ngài rốt cuộc muốn như thế nào? Chuyện liên quan đến sự trong sạch, tuyệt đối không thể có nửa điểm mơ hồ. Tiêu Hạo đánh một vòng bật đèn xi nhan, sau đó xe quẹo cua, không để ý tới cô. Một hồi lâu mới mở miệng, quẹo cua phải bật xi nhan. Cái này em biết đi. Lăng Nhuế khinh thường nhìn ngoài cửa sổ, cô giàu gì ở trường học lái xe thi lý thuyết là mắc điểm nha. Thật ra thì, tôi cũng vậy cảm thấy em kêu tôi là Tiêu Hạo tương đối thích hợp. Nửa ngày, Tiêu Hạo lại bồi thêm một câu. Lần này, Lăng Nhuế không nghe rõ ràng. Hỏi lại, cái gì, quên, ngốc, Lăng Nhuế lại khinh thường liếc về trở lại. Nhanh chóng tiếc lời, gọn gàng linh hoạt, tôi ngốc, Tiêu Hạo cười lạnh, ít nhất tôi có bằng lái. Còn em, đại sư tỷ, anh ta điều tra cô. Thậm chí đại sư tỷ cũng biết. Như vậy, anh ta là khi nào thì bắt đầu điều tra? Thông qua đường dây nào điều tra? Còn điều tra đến cái gì? Lăng Nhuế nhất thời trong tim cực mênh mang rồi. Thời điểm lúc cô cấp bách muốn biết rõ chân tướng. Tiêu Hạo trầm mặc, từ bệnh viện trở lại. Nhìn Tiêu Hạo lái xe. Lăng Nhuế chợt ý thức được mình mặc dù tiếp xúc với anh ta số lần càng ngày càng nhiều. nhưng lại một chút cũng nhìn không thấu, hiểu không rõ anh ta, không hiểu anh ta tại sao muốn đưa sách cho mình, cũng không biết rõ anh ta cố ý như lời đồn đãi giúp cô thêm tin đồn. Lại càng không hiểu tại sao muốn đưa mình nước hoa, lại tỉ như hai ngày nay, anh ta trong lạnh lùng cất giấu chu đáo cùng quan tâm thật đúng là để cho trái tim nhỏ của cô tiêu thụ không nổi. Thời điểm đèn giao thông từ đỏ chuyển xanh, ý nghĩ của Lăng Nhuế cũng nhất thời thông suốt, Tiêu Hạo tám phần là tới trả thù. Còn là áp dụng chiến thuật quanh co, chiến thuật tâm lý nói thủ đoạn trả thù một người cao minh nhất chính là đối người đó tốt gấp bội. Để cho người đó phải có đồ tốt nhất toàn thế giới. Thỏa mãn tất cả dục vọng người đó. Để cho người đó không thể rời bỏ. Lệ thuộc vào mình, tin tưởng mình sau đó. Đem đầu của người đó từng cái lấy đi. Từ từ đối với người đó tiến hành mạt sát. Tàn phá nhân cách, thời điểm đến đầu đường kế tiếp. Lăng Nhuế bắt đầu tính toán. Nhờ Tiêu Hạo ban tặng, mình được giải nhất cuộc thi điện tử. Bị lão sư sờ nếp Dương Thịnh Âm suy nhiệt tình lễ ngộ. Ở trên lễ nghi thức xuất tận danh tiếng thành danh nhân đại học A đòi mạng nhất là. Mình có thói quen cùng anh ta tới bệnh viện đổi thuốc. Trong lòng một cái âm thanh nói. Lăng Nhuế, nhìn, anh ta quả nhiên là bắt đầu trả thù. Trong lòng một âm thanh khác lại cười nhạo. Thừa nhận đi, người bãi đất bắt đầu luân hãm. Trận này đánh cuộc, còn chưa mở cuộc so tài. Ngươi liền thua, mâu thuẫn rối rắm liễu một ngày. Buổi tối Lăng Nhuế rốt cuộc mơ một cơn ác mộng. Trong mộng, mình đứng ở trên đài phát biểu bị toàn trường thầy trò phê phán. Cậu còn treo móc bảng hiệu bảy đại tội trạng. Lăng Nhuế hốt hoảng nghĩ giải thích cái gì. Còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy Tiêu Hạo đi lên. Nụ cười dần dần mở rộng. Sau đó ánh mắt chợt lóe. Trong nháy mắt hóa thành con sói. Nhào tới đem mình một hớp nuốt, thời điểm tỉnh dậy, bên tai mơ hồ nghe đây chính là kết cục khi đắc tội ta vân vân. Lăng Nhuế mồ hôi lạnh toàn thân, cách chương.